Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1405, chương 1405, yêu nghiệt. Lĩnh ngộ đại đạo, tựu là nắm giữ đại đạo pháp tắc, đại đạo cùng thiên đạo bất đồng, đại đạo càng thêm lợi hại, thiên đạo là quy tắc, mà đại đạo là pháp tắc, bất kể là quy tắc hay là pháp tắc. Lĩnh ngộ tuy nhiên quy lĩnh ngộ, nhưng vẫn là muốn thành thục tất trình độ. Lâm Long hiện đang thi triển thủy chi đạo, hoàn toàn chính xác hết sức lợi hại. Đó là thành lập tại hắn thực lực cường đại trên cơ sở. Nếu như đổi lại một cái cùng hắn đồng dạng thực lực, đối với thủy chi đạo lĩnh ngộ so với hắn càng cao hơn sâu. Đồng dạng thi triển thủy chi đạo, bên trong cũng không phải đối thủ. Nửa năm thời gian rõ ràng liền thành công lĩnh ngộ 11 đầu đại đạo. Cái này, quả thực quá yêu nghiệt rồi. Ta sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy yêu nghiệt đích thiên tài. Voi khô lâu ở một bên thập phần khiếp sợ, trong thần sắc tràn đầy bất khả tư nghị, mà ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất cũng không ngoại lệ. Nó tân tân khổ khổ tốn sức thiên tân vạn khổ, còn không dễ dàng lĩnh ngộ thủy chi đạo. Kết quả Lâm Long một chút tựu cho lĩnh ngộ. Chênh lệch này khiến nó có loại muốn tự sát cảm giác. Người so với người, quả nhiên không thể so. Lâm Long loại này yêu nghiệt thiên tài, thật sự thật là đáng sợ. Hô, chấm ngoặc kép. Lúc này, Lâm Long hít sâu một hơi, vung tay lên, thu hồi đại đạo pháp tắc. Cơn sóng gió động trời trực tiếp biến mất. Không thể không nói, đại đạo pháp tắc thập phần thần kỳ, hơn nữa thật sự so thiên đạo quy tắc lợi hại rất nhiều. Vượt qua tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, chỉ chính là thiên đạo, ý tứ tự là siêu thoát thiên đạo, không khỏi thiên đạo trói buộc, mà ngay cả thiên đạo cũng không làm gì được hắn cả đám bọn họ. Nhưng lại bị đại đạo hạn chế, muốn siêu thoát đại đạo, nhìn chung thập phương vũ trụ, mà ngay cả vị nào lĩnh ngộ 2999 đầu đại đạo mãnh nhân cũng không thể siêu thoát. Mà Lâm Long chỗ tiểu vũ trụ, thập đại phong hào thánh tôn, đều có thể dùng thân hóa thiên đạo, dù sao bọn hắn đã vượt ra thiên đạo trói buộc. Mà Lâm Long nếu như lĩnh ngộ tam thiên đại đạo, không chỉ có thể siêu thoát thiên đạo trói buộc, càng có thể không bị đại đạo hạn chế. Tới lúc đó, Lâm Long tựu vĩnh hằng bất diệt, muôn đời bất hủ, chỉ có điều gặp được đối thủ cường đại, cũng chỉ có chạy, dù sao thực lực của bản thân đã hạn chế hắn phát huy. Thật giống như hài nhi, cầm, bắt được một ổ đại pháo, liền đạn pháo đều giả bộ không lên. Gặp được người trưởng thành làm theo không là đối thủ, thậm chí hội để cho người khác khởi giết người đoạt bảo tâm tư. Lâm Long hấp tinh đại pháp có thể hấp thu người khác đối với thiên đạo lĩnh ngộ. Vũ trụ lớn như vậy, bảo vệ không được đã có người có thể hấp thu đối với đại đạo lĩnh ngộ. Cho dù lĩnh ngộ tam thiên đại đạo, Lâm Long cũng không dám nói ra đi, cũng không dám nói mình vô địch, giết không chết. Người ta khả dĩ phong ấn, sau đó chậm rãi tra tấn, thật giống như lúc ấy Đông Hoàng Thái Nhất phong ấn bóng dáng đồng dạng. Đi qua đã bao nhiêu năm? Lâm Long nhìn xem hai người hỏi, nửa năm thời gian, chấm ngoặc kép, Đông Hoàng Thái Nhất mặt mũi tràn đầy rung động nói, nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng gần kề đi qua một tuần lễ, lĩnh ngộ 11 đầu đại đạo lại để cho lâu như vậy. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đông Hoàng Thái Nhất không biết nên nói cái gì rồi. Gần kề nửa năm thời gian tự lĩnh ngộ 11 đầu đại đạo. Người ta cho dù 1 vạn năm, 10 vạn năm đều không nhất định có thể lĩnh ngộ. Nghe khẩu khí, Lâm Long tựa hồ đối với cái tốc độ này không hài lòng. Đông Hoàng Thái Nhất ngày cầu tâm đều đã có. Người lấy người quả nhiên là không thể so. Cùng Lâm Long so sánh với Đông Hoàng Thái Nhất cảm giác mình tự là một đống cứt. Bất quá khá tốt lúc ấy không có thật sự cùng Lâm Long kết thù. nếu quả thật cùng Lâm Long kết thù, Đông Hoàng Thái Nhất căn bản không cảm tưởng giống như kết quả của mình. Lâm Long tiểu huynh đệ, nửa năm thời gian có thể lĩnh ngộ 11 đầu đại đạo đã rất nhanh rất nhanh. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy lĩnh ngộ đại đạo nhanh như vậy. Xem thể chất của ngươi cũng không phải tiên thiên đạo thể a hát. Như thế nào lại nhanh như vậy? Tiên thiên đạo thể, tại lĩnh ngộ thiên đạo cùng trên đường lớn, sẽ có một loại gặp may mắn ưu thế. Người bình thường lĩnh ngộ cần 10 năm. Tiên thiên đạo thể tự chỉ cần 10 tháng, nhưng coi như là tiên thiên đạo thể cũng không có khả năng tại nửa năm thời gian lĩnh ngộ 11. Đầu đại đạo, huống chi Lâm Long cũng không phải tiên thiên đạo thể. Nó không biết, Lâm Long hoàn toàn chính xác không phải tiên thiên đạo thể, mà là sở hữu tất cả thể chất chung lợi hại nhất đoạt thiên thất tinh thể. Tại tăng thêm tại thanh minh lao ngục lĩnh ngộ đại đạo có ra nhanh lĩnh ngộ tác dụng. Tự lại để cho Lâm Long tại nửa năm thời gian lĩnh ngộ 11 đầu đại đạo. Ha ha, càng nhanh vượt tốt, như vậy chúng ta có thể sớm chút đi ra ngoài. Không phải sao? Lâm Long nhìn xem hai người cười nói. Đúng đúng đúng, nếu ngươi có thể một ngày lĩnh ngộ một đầu đại đạo thì tốt rồi. Như vậy chúng ta có thể tại trong vòng 10 năm đi ra ngoài. Voi khô lâu hết sức kích động nhẹ gật. Đầu nói ra, hiện tại chúng ta đường cũ phản hồi sao? Trải qua ngắn ngủi khiếp sợ, Đông Hoàng Thái Nhất giờ phút này đã bình phục tâm thần. Ừ, về trước chúng ta thành trì, ta lại để cho người đem lĩnh ngộ đại đạo toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Những người kia đều rất muốn chết. Phóng ở bên ngoài là tuyệt đối không có khả năng truyền cho ngươi đại đạo. Nhưng là trong này nhất định sẽ cho ngươi. Bọn hắn giữ lại cũng vô dụng. Một lòng muốn chết, voi khô lâu thản nhiên nói. Hắn và Đông Hoàng Thái Nhất đều cảm thấy, Lâm Long đến thanh minh lao ngục chưa chắc là một chuyện xấu. Thậm chí được xưng tụng kỳ ngộ, nếu như không phải đến thanh minh lao ngục, Lâm Long không có khả năng lĩnh ngộ tam thiên đại đạo. Mình ở bên ngoài chậm rãi lĩnh ngộ, cho dù có thể lĩnh ngộ, tốn hao thời gian cũng là một cái thiên văn sổ tự. Lúc này, ba người đường cũ phản hồi, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Voi khô lâu truyền thụ cho ẩn thân chú thập phần dùng tốt. Chỉ có điều tại lúc đi ra, Lâm Long cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là thành trì bên trong đích khô lâu biến thiếu đi rất nhiều. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi, đợi chút nữa tại trở về thành. Đúng lúc này, voi khô lâu quay người nhìn xem hai người nói ra. Vì cái gì? Lâm Long hỏi, các ngươi có lẽ phát hiện cái này tòa thành trì bên trong đích khô lâu biến thiếu đi à? Không có gì bất ngờ xảy ra. Có lẽ tại của ta thành trì trung đồ sát, bọn chúng ta đợi hạ tại trở về, miễn cho bị vũ nhục. Voi khô lâu rất có kinh nghiệm giống như phải nói. Lâm Long cùng Đông Hoàng đều thật sâu mắt nhìn voi khô lâu. Lẫn nhau trong mắt đều xuất hiện một vòng tiếu ý. Bất quá rất nhanh tự biến mất. Nghe voi khô lâu khẩu khí, tựa hồ bị vũ nhục qua. Trách không được không dám vào đi. Tuy nhiên giết không chết, nhưng bị vũ nhục cũng rất khó chịu. Đặc biệt là tại loại này muốn chết cũng không thể cái chết địa phương. Hai người đi theo voi khô lâu tại thành trì chung quanh đi lòng vòng. Dù sao tại đây khắp nơi đều đồng dạng, cũng không có chỗ để đi. Không bao lâu tự chứng kiến một đoàn hung thần ác sát khô lâu hướng đối diện thành trì đi đến. Mỗi người thần sắc thập phần hung hăng càn quấy, đi đường đều nhìn xem thiên không, coi trời bằng vung, ai cũng không để tại mắt chung. Căn cứ ý chỉ khô lâu theo như lời, những này khô lâu từng cái đều là cùng hung cực ác tu luyện già, bị nhốt vào tại đây, trọn đời không được siêu sinh, muốn chết đều khó có khả năng, không thể không nói, trở thành khô lâu đều như vậy hung ác. Có được thân thể thời điểm tuyệt đối càng thêm hung ác. Chúng ta trở về đi. Voi khô lâu gặp chúng ly khai, mang theo Lâm Long cùng Đông Hoàng trở lại thành trì trung. Trở về xem xét, thành trì trung không người tử vong, chỉ có điều thành trì bên trong đích vật phẩm bị đánh đích rất nát, trên mặt đất rất tảng bẩn. Thành chủ, ngài rốt cục trở về. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, một gã nhân tộc thánh nhân vẻ mặt cầu xin chạy tới. Hắn tới nơi này thời gian cũng thật lâu, cũng là ngộ nhập, đã trở thành hình người khô lâu. Nhìn xem khô lâu có biểu lộ, rất biết nói chuyện. Lâm Long cùng Trương Vũ Phi cảm thấy thập phần quái dị. Khá tốt hai người là tu luyện giả, đổi lại người bình thường tuyệt đối hù chết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.